Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, lúc ban đầu chính là thích. Một khác gian trong văn phòng, đây là một gian đơn độc văn phòng, Aya gõ cửa, bên trong truyền đến trầm thấp tiếng nói, tiến vào, thúc thúc, Aya thân thiết đối bên trong nam nhân hô. Một sửa ở bên ngoài lãnh ngạo bộ dáng, Aya chạy đến bàn làm việc trước nam nhân bên người, Trang Sâm Duy ngẩng đầu đối nàng hơi hơi mỉm cười. Như thế nào tới, Aya nói. Đến xem thúc thúc, ta khảo thí thế nào? Có thể được đệ nhất danh sao? Trang Sâm Duy từ ái cười cười. Phía trước không phải còn nói không để bụng sao, Aya trừng mắt xanh thẳm đôi mắt. Làm nũng nhìn Trang Sâm Duy. Trang Sâm Duy nói, ta xem qua, ngươi đáp đề thực hảo. Này một kỳ sở hữu thí sinh đệ nhất danh không thành vấn đề, Aya biểu tình biến hóa không rõ ràng. Cao ngạo bộ dáng thật giống như đây là tất nhiên. Kìa, còn muốn hỏi cái gì? Aya cau mày, vốn là không nghĩ hỏi ra tới, làm cho giống như chính mình thực để ý người nọ, chính là do dự một lát, vẫn là nhịn không được. Cái kia Nam Hy đâu? Trang Sâm Duy mỉm cười nói, thúc thúc chỉ nhìn Aya bài thi, không có thời gian lãng phí ở người khác trên người, lời này làm Aya lộ ra vui sướng tươi cười. Ngay sau đó nghĩ đến chính mình khẳng định là đệ nhất danh. Như vậy đè nặng Nam Hy là nhất định, cũng không để bụng Nam Hy thành tích, hai người lại hàn huyên trong chốc lát thiên. Aya hừ hừ câu, tốt nhất liền khảo đều thi không đậu thì tốt rồi, Trang Sâm Duy sờ sờ Aya đầu. Lấy nàng ở phía trước cao trung phẩm tính, kinh đế đại học liền tính cự thu cũng là có thể. Chẳng qua nàng sau lưng có người, việc này không thể làm được quá mức, Aya gật đầu. Ta biết đến, như thế nào có thể làm thúc thúc vì như vậy một người khó xử đâu. Ta bằng thực lực là có thể đánh bại nàng, Trang Sâm Duy mỉm cười bộ dáng. Có văn nhân nho nhã khí chất. Chỉ là một đôi mắt bình tĩnh đến lạnh nhạt sắc bén. Nếu không phải Aya trở về nhắc tới Nam Hy, hắn cũng không biết Trang Tử Ngâm cùng như vậy cái nữ hài tử dây dưa không rõ. Nam Hy là cái ưu tú nữ hài không sai. Chẳng qua xa so ra kém hắn nhìn chúng Aya. Trang Sâm Duy không thích sự tình vượt qua kế hoạch của chính mình ở ngoài. Bất luận cái gì thoát ly hắn khống chế trong vòng sự đều không thích. Tự nhiên đối Nam Hy cũng thích không nổi. Hắn không có cùng Aya nói. Lấy thân phận của hắn chức vị. Đích xác không cần thiết đi xem một cái thí sinh bài thi. Bất quá hắn đã buông lời nói đi. Làm phụ trách này một khối lão sư đặc biệt chiếu cố một chút Nam Hy bài thi. Một ít tiêu chuẩn lựa chọn đề cùng công thức đề có tiêu chuẩn đáp án liền tính. Những cái đó viết chính mình lý giải đề. Lại có thể bằng lão sư cấp phân. Chẳng sợ không thể làm được quá mức. Cấp cái này tiểu nữ hài một cái da oai phủ đầu cũng là có thể. Thúc thúc, ta không quấy rầy ngươi. Ta trước rời đi, Aya nói. Hảo, Trang Sâm Duy mỉm cười nói, chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn bộ dáng, thật sự là cái hào hoa phong nhã học giả. Mộc Âm Bộ, Hạ Quang Niên ngồi ở ghế trên, không thể tưởng tượng nghe Nam Hy trước thổi xong một đầu tiếng tiêu khúc. Hắn hiện tại có điểm có thể tiếp thu Nam Hy là tới nhận lời mời. Nghe xong Nam Hy thổi xong một khúc sau, xác định nàng không phải nói giỡn sau, liền đem chuẩn bị tốt bài thi đưa cho nàng. Đây là tôn chủ nhiệm chuẩn bị một phần đơn giản bài thi, Nam Hy đem bài thi tiếp nhận tới nhìn. Nhìn, thật là một phần đơn giản bài thi, cũng liền một trang giấy, lựa chọn vấn đề lại xảo quyệt, Nam Hy ngồi dậy lấy bút liền xoát bay nhanh đáp đề. Này đáp đề tốc độ có thể so nàng phía trước khảo thí muốn mau nhiều. 10 phút tả hữu liền đem bài thi viết xong, đưa cho đang ở gọi điện thoại Hạ Quang Niên. Làm xong, Hạ Quang Niên lăng, Nam Hy, ân, Hạ Quang Niên, kìa, vậy ngươi nhìn xem còn am hiểu phương diện kia nhạc cụ. Lại diễn tấu một khúc đi. Ta nhìn xem ngươi bài thi, Nam Hy không ý kiến. Nàng vừa mới là thổi tiêu. Hiện tại tuyển cái đàn tranh. Vui vẻ thoải mái ngồi. 10 ngón phóng đi lên. Tiếng nhạc vang lên. Hạ Quang Niên lại là cả kinh. Hắn đánh điện thoại không biết khi nào chuyển được. Một cái quen thuộc thanh âm đột nhiên lớn tiếng quả quyết hô. Xính, màu, Hạ Quang Niên cho nàng đóng dấu. Tôn chủ nhiệm, ngươi ở A, đừng vô nghĩa. Ta con dấu không phải cũng để lại cho ngươi sao? Hiện tại liền che lại. Đem người lưu lại, nhận thấy được tôn chủ nhiệm lời nói vội vàng. Hạ Quang Niên cũng có thể lý giải. Hắn cũng nghe đến ra tới. Nam Hy đàn tấu quá tuyệt vời. Đạn không phải hắn quen thuộc khúc, lại ý nhị lâu dài. Từ từ vòng nhĩ, như vậy tài nghệ, liền hắn đều hổ thẹn không bằng. Đảm nhiệm lão sư hoàn toàn vậy là đủ rồi. Vẫn là kinh đế đại học nhất khuyết thiếu Mộc Âm Bộ giáo viên. Chỉ là Hạ Quang Niên lại cảm thấy đem Nam Hy kéo đến này nhất phái có phải hay không hại nàng. Chậm trễ nàng. Nhân gia không riêng tuổi trẻ xinh đẹp, vẫn là cái đương hồng ngôi sao ca nhạc, tiền đồ vô lượng a. Hiện tại ai không biết, Mộc Âm Bộ là nhất không tiền đồ chuyên nghiệp. Hạ Quang Niên đối Nam Hy hỏi, ngươi thật sự quyết định muốn nhận lời mời Mộc Âm giáo viên? Ân, Nam Hy ngừng tay, không có một chút do dự. Hảo, Hạ Quang Niên liền bài thi cũng không nhìn. Từ trong ngăn kéo cầm tôn chủ nhiệm lưu lại con dấu cùng nhậm chức thư. Bọn họ Mộc Âm Bộ giáo viên quá ít, lại không thêm tân huyết nói. Nói không chừng cái này chuyên nghiệp chính là tồn tại trên danh nghĩa. Cố tình Kinh Đế Đại học khởi điểm cao. Bình thường am hiểu Mộc Âm phương diện người. Bọn họ chướng mắt, đặc biệt am hiểu Mộc Âm người. Lại chưa chắc nghĩ đến Kinh Đế Đại học Mộc Âm Bộ nhậm chức. Cũng là Mộc Âm Bộ đặc thù tính. Cùng với tôn chủ nhiệm bản thân chính là Kinh Đế Đại học nguyên lão chi nhất. Mới có tư cách trực tiếp mời giáo viên. Nam Hy bắt được chính mình nhậm chức thư. Liền cùng Hạ Quang Niên cáo biệt. Nên đi tìm Trương Tiêu Vũ các nàng. Hạ Quang Niên đem một phần văn kiện cho nàng. Hậu thiên chính thức khai giảng thời điểm. Nên tới Thượng Cương. Đến lúc đó ngươi chương trình học cùng ký túc xá của giáo viên đều sẽ có an bài. Hảo. Nam Hy, đi tới cửa Nam Hy dừng lại nện bước quay đầu lại. Hạ Quang Niên môi hoạt động. Cuối cùng lộ ra tươi cười. Về sau nhiều chiếu cố, hắn tươi cười có điểm chua xót cùng bất đắc dĩ. Trong ánh mắt lại có chờ mong cùng chờ đợi. Nam Hy gật đầu, cười nói. Nhiều chiếu cố, Nam Hy lại nghiêm túc nói. Ta là thật sự thích Mộc Âm Ân Y, Kinh Đế Đại học đem cổ đại âm nhạc cùng nhạc khí gọi chung Mộc. Âm, chính là bởi vì cổ đại thời kỳ đại bộ phận nhạc cụ đều là đầu gỗ làm nền tảng làm thành. Hạ Quang Niên sửng sốt, thẳng đến nhìn không tới Nam Hy thân ảnh. Mới không tự giác cũng lộ ra tươi cười. Hắn còn nhớ rõ chính mình kiên trì đến bây giờ. Lúc ban đầu cũng bất quá là một câu thích mà thôi. Nam Hy tìm được Trương Tiêu Vũ cùng Tô Ly hai người. Các nàng còn không có cơm nước xong. Chờ Nam Hy cùng nhau ăn sau. Thời gian liền không sai biệt lắm Money buổi chiều 2 điểm thời điểm. Ở Kinh Đế Đại học Official Website cùng với mục thông báo thượng. Có quan hệ lần này thí sinh thành tích cùng nhập học danh sách công bố. Liếc mắt một cái là có thể nhìn đến cao cao treo ở đệ nhất danh Aya Enzo tên. Nhìn đến tên của chúng ta sao? Tô Ly không ôm cái gì hy vọng hỏi. Lại cầm di động tính toán tra Kinh Đế Đại học Official Website. Vốn dĩ lần này khảo thí người cũng không tính nhiều. Muốn tìm tên kỳ thật không khó. Nam Hy nhìn một vòng. Tìm được rồi tên của mình. Hết chương.